sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 128, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai bắt đầu tôi sẽ nghỉ 3 ngày. Cố Tử Trương nói ra những lời này, một giây sau quan phụ tá sẽ nhận được văn bản chấp thuận xin nghỉ phép của quan trưởng. Sĩ quan phụ tá, anh ta cẩn thận nghiên cứu văn bản trên văn bản, đọc từng từ một, và cuối cùng rơi vào con dấu ở cuối tài liệu. Vì sao thượng tướng lại đồng ý đơn xin nghỉ phép của ngài? Sĩ quan phụ tá cố gắng hiểu nguyên nhân, kích động đến mức nói năng lộn xộn. Bình phục cuộc nổi dậy đang tiến vào giai đoạn kết thúc, ngài là công thần lớn nhất, triệu tập hội nghị ngay vào ngày mai, đây chính là lúc ngài tích lũy danh vọng. Cuộc họp không quan trọng, Cố Tử Trương nghĩ đến cuộc họp ngày mai, dựa theo dáng vẻ bình thường, đại khái chỉ có thể dùng từ nhàm chán mới có thể hình dung, hơn nữa. Hắn nhìn vào các tập tin một lần nữa và xác định các con số trên tài liệu một lần nữa, thở dài. Kỳ nghỉ chỉ cho 3 ngày. Sĩ quan phụ tá, anh ta không nghe nhầm, lời này của sĩ quan là đang cảm thấy đáng tiếc. Anh ta hiểu được tâm tư của cấp trên muốn nghỉ phép, nhưng ngày mai là buổi khen thưởng, sĩ quan thân là công thần lớn nhất trong lần bình phản này, là đối tượng được mọi người quan tâm nhất. Không thể giải quyết được, quyết định này sẽ không đi nghỉ, chờ đến ngày mai trước mắt mọi người, anh ta nên làm như thế nào mới được. Chưa kể quyết định này dễ dàng để cho người khác làm việc trong đó. Có thể khiến sĩ quan không chỉ mất đi vinh quang mà ngài ấy xứng đáng nhận được, mà còn có thể ảnh hưởng đến danh tiếng và uy tín của sĩ quan trước mặt mọi người. Bây giờ là thời điểm khẩn cấp, tôi muốn xin chỉ thị thiếu tướng Hạ Chăn. Sĩ quan phụ tá tức giận nói, giơ tay lên muốn gọi cho phó quan của Hạ Chăn để liên lạc. Lạnh nhạt liếc mắt một cái, nhưng an pha khí thế nguy hiểm, cho dù là mãnh thú có ngủ thì vẫn là mãnh thú, nằm sấp cũng cực kỳ áp bách. Sĩ quan phụ tá lặng lẽ dự đoán một chút suy nghĩ của sĩ quan. Ngươi có thể xin chỉ thị, nhưng ta không cam đoan tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Sĩ quan phụ tá buông tay xuống, cố gắng thương lượng. Ngày mai ngài cố gắng sớm đi lộ diện, thuận tiện nhận huy chương rồi rời đi. Cố Tử Trương căn bản không cho cơ hội thương lượng, nói. Ngày mai anh thay tôi ra sân, anh an bài một chút, bây giờ tôi đi. Sĩ quan phụ tá mỉm cười. Được rồi. Nói là nói như vậy, Cố Tử Trương xử lý xong công việc trên tay trước, an bài xong chuyện kế tiếp, mới chạy về. Lúc về đến nhà, đèn đen trong phòng bốc cháy mù mịt, rõ ràng Hạ Chăn còn chưa trở về, Cố Tử Trương vào phòng bật đèn, để cho cả gian phòng tản đi một chút hơi thở lạnh như băng, sau đó không bao lâu liền nghe được tiếng ngoài cửa. Hắn thu thập xong chính mình, xoay người đi xuống lầu, nghênh đón Hạ Chăn vừa mới vào cửa. Trên người Hạ Chăn mang theo một chút mùi hương của máu. Còn có một ít mùi máu tươi đã xử lý nhưng chưa hoàn toàn tản ra, hơi tản ra trong không khí, không cẩn thận phân biệt là không cách nào ngửi được cỗ cổ này không tầm thường. Cố Tử Trương bước nhanh lên, đứng trước mặt Hạ Chăn, tầm mắt đảo qua toàn thân Hạ Chăn, không tìm được nguồn gốc của mùi máu tươi. Hạ Chăn giơ tay lên, tùy ý Cố Tử Trương đến kiểm tra, mở miệng một bước trước. Tôi không có việc gì, trên đường đụng phải tinh đạo bắt cóc, chậm trễ một chút thời gian. Sự tình trước sau do quân đoàn thứ hai phụ trách, tôi cũng không có tham dự vào nhiều, chỉ giúp một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Trương ừ một tiếng, tiếp tục kéo. Mỗi lần cậu đều linh mẫn như vậy. Hạ Chăn ngửi ngửi chính mình, xác định mình cũng không ngửi thấy mùi máu tươi, trước khi trở về anh mới rửa sạch một lần, kết quả vẫn có mùi vị. Tôi đi tắm trước, Hạ Chăn một tay bóp mặt Cố Tử Trương. Hô hấp của anh có chút nóng lên. Một hơi thở lại một hơi thở dường như điểm vào trong lòng Cố Tử Trương. Chờ tôi đi ra tiếp kiểm tra đi. Cố Tử Trương nhìn Hạ Chăn lướt qua bên người, nhìn bóng lưng Hạ Chăn, ánh mắt dần tối, sau đó cũng đuổi theo. Trước bận rộn một đoạn thời gian, Hạ Chăn từ trong phòng tắm đi ra, toàn thân chỉ quấn một cái khăn mặt. Nói tốt sau khi tắm xong chính là tiếp tục kiểm tra. Hạ Chăn đứng trước mặt Cố Tử Trương, hướng Cố Tử Trương biểu diễn. Xem, anh cũng không bị thương. Chất dẫn dụ bay qua, Cố Tử Trương chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tầm mắt lướt qua thân thể trước mặt, một giây sau dừng lại, dừng ở cánh tay phải, nơi đó có một vết sẹo nho nhỏ. Với thân thể cấp S của Hạ Chăn, dưới tình huống công kích bình thường, thân thể sẽ không nhận được thương tổn, mà vết thương này tuy nhỏ, nhưng cũng chứng minh thương tổn cũng không tầm thường. Lúc này, Hạ Chăn vừa vặn xoay người hướng hắn biểu diễn sau lưng, Cố Tử Trương một bước tiến lên ôm lấy người, vùi đầu bên cổ Hạ Chăn. Thanh âm rầu rĩ không vui. Trên cánh tay có vết sẹo. Hạ Chăn giơ tay lên nhìn kỹ, quả thật ở cánh tay phải phát hiện một đạo dấu vết nhỏ, nhỏ đến lâu hơn một chút thời gian sẽ hoàn toàn khôi phục. Cố Tử Trương không nói, anh căn bản cũng không phát hiện. Hẳn là lúc tôi cứu con tin, không cẩn thận bị rạch ra, người cấp cứu cũng không chú ý tới. Hơn nữa quần áo lúc trước bởi vì dính máu sớm đã thay ra, anh càng không có khả năng phát hiện có bị rạch ra. Người nào? Cố Tử Trương ngước mắt lên, cảm xúc trong mắt đang khắc chế. Hắn cũng không lưu lại dấu vết trên người Hạ Chăn, là người nào? Hạ Chăn suy nghĩ một chút nói. Mấy năm gần đây Cửu Long Tinh Đạo Đoàn náo loạn rất vui vẻ, hành tung bất định, đến nay vẫn chưa tìm được đại bản doanh của bọn họ. Lần xuất động này chính là trong bọn họ tương đối hung ác, biệt danh Cá Mập, xem như là một trong những quân bộ đau đầu nhất. Cố Tử Trương sờ qua vết thương. Dấu vết chính là do hắn ta để lại sao? Hạ Chăn chần chờ một lát, khẽ gật đầu. Đúng vậy, đối với Cá Mập, Cố Tử Trương có ấn tượng, báo cáo mới nhất còn đặt ở mặt bàn văn phòng của hắn. Bất quá trước mắt công tác truy bắt này đang do quân đoàn 2 toàn quyền phụ trách, không thuộc về hắn quản lý. Mặc dù vậy, Cố Tử Trương vẫn không vui. Ngày mai tôi sẽ giải quyết hắn ta. Đương nhiên có thể, Hạ Chăn tin tưởng thực lực của Cố Tử Trương có thể làm được. Nhưng chúng ta thật vất vả mới nghỉ ngơi được 3 ngày, cậu xác định muốn lưu thời gian cho bọn họ sao? Cố Tử Trương không do dự, không muốn, chọn cái nào giữa hai phương án này, căn bản không cần phải xem xét. Cố Tử Trương ôm người di chuyển về phía sau, xoay người mang theo Hạ Chăn ngã xuống giường, nghiêng người đặt ở phía trên. Hạ Chăn nhìn Cố Tử Trương cởi áo sơ mi ra, lộ ra thân thể cường tráng alpha, cánh tay thon dài rắn chắc chống đỡ hai bên, mang theo một loại cảm giác áp bách. Anh giơ tay lên bám vào lồng ngực trước mặt, đột nhiên nói. Sao ngày mai cậu không trở về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai là buổi khen ngợi của Cố Tử Trương. Anh thân là người nhà ngẫu nhiên vẫn phải tránh đi, ngày mai không tham gia thuộc phạm vi bình thường, nhưng Cố Tử Trương không đi, nghi thức thiếu đối tượng chủ yếu, cũng không thuộc phạm vi bình thường. Ngày mai tôi không thể đi, bọn họ nhìn chằm chằm vị trí phía trên quá lâu, nên cho bọn họ một chút thời gian để nghỉ ngơi. Nói xong, Cố Tử Trương cúi đầu hôn Hạ Chăn, nụ hôn vụn vặt rơi vào trên mặt Hạ Chăn. Hạ Chăn giơ tay ôm cổ Cố Tử Trương, nhịn không được hơi hơi nâng người lên. Cố Tử Trương tiếp lấy thân thể Hạ Chăn nửa nâng lên, nghiêng người bám vào. Bên cổ Hạ Chăn, đem tuyến thể của mình bại lộ trước mắt Hạ Chăn, ngữ khí nhẹ nhàng, có vài phần cảm giác dỗ dành người khác. Cắn một cái, trong mắt Hạ Chăn hiện lên một tia mê mang, tuyến gần trong gang tấc mang theo một tia mê hoặc, chất dẫn dụ thuần túy thuộc về Cố Tử Trương từng chút dẫn dắt anh đi tới. Trong một khắc sắp chạm vào, Hạ Chăn tỉnh táo lại, mím môi, có chút khó có thể lựa chọn. Anh muốn cắn xuống, nhưng mỗi lần cắn xuống, hắn tất nhiên không khống chế được chất dẫn dụ, sau đó những ngày kế tiếp hắn chỉ có thể tùy ý Cố Tử Trương bày bố. Ách, vài giây sau, Hạ Chăn cắn tuyến thể, nếm được hương vị của chất dẫn dụ tâm niệm, đồng thời theo bản năng đem chất dẫn dụ của mình đuổi vào trong đó. Cùng với đó là phản ứng hưng phấn dần dần của chất dẫn dụ, khiến anh không cách nào khắc chế chính mình, chỉ chống đỡ trong chốc lát liền buông tuyến ra, ngã trên người Cố Tử Trương. Hoàn toàn dựa vào Cố Tử Trương chống đỡ thân thể. Cố Tử Trương ôm người vào trong ngực, từng chút vuốt ve ba mái tóc đen mềm mại của Hạ Chăn. Dưới sự rót vào của chất dẫn dụ, hắn cảm nhận được toàn thân bị chất dẫn dụ của Hạ Chăn vây quanh, trong lòng được thỏa mãn rất lớn, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Hy vọng thời gian lưu giữ chất dẫn dụ lần này có thể kéo dài hơn một chút. Hắn lặng lặng chờ Hạ Chăn khôi phục khí lực, cũng là vì hưởng thụ sau khi đánh dấu giờ khắc này yên tĩnh hạnh phúc. Hạ Chăn ngẩng đầu, vươn về phía trước cắn cằm Cố Tử Trương, trong miệng mơ hồ không rõ. Cố Tử Trương kêu lên một tiếng đau đớn. Hạ Chăn nghiêng đầu, theo đó đi xuống, tiếp tục nói chuyện hàm hồ không rõ. Chậm rãi, Cố Tử Trương vất người lên hôn. Hạ Chăn cọ cọ, lộ ra tuyến thể ở sau gáy nói. Đánh dấu, được, Cố Tử Trương hôn, từng bước xâm lược về phía trước, cho đến khi chạm đến lãnh địa của đối phương. Hắn nghe được Hạ Chăn một lần lại một lần gọi tên hắn, giống như đang làm nũng, lại tựa hồ chỉ là thúc giục hắn, có lẽ chỉ đơn thuần là muốn gọi tên hắn. Nhưng thanh âm quen thuộc hết lần này đến lần khác gọi vào trong lòng hắn, đáy lòng anh trong nháy mắt trở nên mềm mại, ở bên tai Hạ Chăn thân mật. Tôi yêu anh, yêu em. Trong phòng tản ra mùi hương chất dẫn dụ ngọt ngào, hương vị giao hòa lẫn lộn cùng một chỗ, nghe nhỏ cũng nói không nên lời là ai tản mát ra chất dẫn dụ càng nhiều. Lại làm cho hai người đều dần dần lên trên, nương tựa vào nhau. Một tuần sau, chào cấp trên, người nói chuyện áp sát vách tường, trong lòng nhịn không được sợ hãi, hận không thể lập tức bỏ chạy, nhưng người đi ngang qua trước mặt là quan trưởng của hắn, dù sợ hãi cũng phải đứng vững tư thế quân đội. Hạ Chan khẽ gật đầu, làm cho người ta yên tâm đi. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây sau, người này dán vào tường bay đi xa. Hạ Chan một đường đi trở lại văn phòng, trên đường có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đối với việc này, anh đã quen, cũng hiểu hành vi của mọi người, chuyện không quan trọng đều tận lực tránh người khác, nhưng tránh không được liền không có biện pháp. Mỗi một kỳ nghỉ ngắn sau khi trở về, mọi người xung quanh hận không thể cách xa anh 800 thước. Ban đầu anh còn tưởng rằng là bởi vì anh không khống chế tốt chất dẫn dụ, hoặc là chất dẫn dụ của Cố Tử Trương chạy ra, sau đó kiểm tra vài lần, biết được chất dẫn dụ của Cố Tử Trương không chỉ kiên cường C4m dễ trong cơ thể anh, còn khóa chặt chất dẫn dụ của anh. Điều này làm cho mọi người xem náo nhiệt không nói. Tóm lại, trước khi đánh dấu biến mất, chất dẫn dụ của hai người căn bản không chạy ra được. Rất khó để giải thích rõ ràng, hành vi này không phải là một dấu hiệu đánh dấu chất dẫn dụ, nhưng cũng là cùng một sự thật với đánh dấu chất dẫn dụ, và cùng một loại hành vi. Nghiên cứu viên viện khoa học rất muốn giải thích rõ ràng, nhưng sau khi nói ra lại cảm thấy nói không đúng, trước mặt Hạ Chăn cùng với mọi người trong viện khoa học lại nói. Có lẽ có thể nói, loại thuộc về địa bàn tiêu chuẩn, ở địa bàn của mình lưu lại khí tức của mình, loại khí tức này nhìn không thấy, cũng không cảm thụ được, nhưng có thể có tác dụng chấn nhiếp những người khác. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều có lý giải của mình. Hứa Lãnh an ủi anh, không có vấn đề gì, cách vài ngày hơi thở liền tan. Hạ Chan, cách vài ngày, mấy ngày nay, anh đối với trình độ khủng B0 của Cố Tử Trương lại có một cái hiểu biết mới. Gặp người, người bỏ chạy. Báo cáo quan trưởng, quan phụ tá dừng lại ở ngoài cửa, nhậm chức mở cửa chính là không bước vào một bước, khoảng cách với Hạ Chan ít nhất 10 thước, hàng ngày báo cáo. Cố thiếu tướng lần trước không tham dự buổi biểu dương, để cho phó quan thay thế, trước mắt trong quân đội cùng quần chúng nói chuyện khác nhau. Âu thiếu tướng quân đoàn 2 gửi tới một bản tin, bên trong có một tin tức. Một đoạn video được hiển thị trước mặt Hạ Chan. Xin chào tất cả mọi người, tôi là người ghi chép sao biển. Hôm nay do tôi dẫn dắt mọi người biết. Ôi, có gì ở đằng sau? Trong video beta nói chuyện với máy ảnh, đột nhiên, đôi mắt của ông nhìn về phía một nơi, đôi mắt với một không thể tin được, giọng nói không thể ngừng run rẩy. Điều đó, cái kia có phải là robot Cố thiếu tướng Cố Tử Trương hay không? Anh ta có dừng lại ở phía trước không? Mẹ kiếp, nhanh chóng theo kịp, beta chỉ huy máy quay theo dõi, tiếp theo có chút kích động với ống kính. Chúng ta đều biết Cố thiếu tướng không tham dự buổi khen ngợi của mình, như vậy rốt cuộc là cái gì khiến ngài ấy tình nguyện vắng mặt, cũng muốn chạy tới tinh cầu hẻo lánh này, chúng ta hãy chờ xem. Tuy nói như thế, beta căn bản không dám dựa vào quá gần, camera mở bội số lớn nhất, vẫn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ của robot. Robot Hakim cảm giác được sự tồn tại của hắn, nhàn nhạt liếc mắt một cái. Beta phấn khích bình luận, ngài ấy đã thấy chúng tôi. Ngài ấy xông vào, à, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chỉ thấy xa xa hỏa lực không ngừng, hai chiếc robot từ trong sương khói lao ra, một chiếc là robot Hakim quen thuộc, một chiếc có chút quen mắt. Beta suy nghĩ một chút, sau đó phản ứng lại trong báo cáo tin tức nhìn thấy, hét lên. Cá mập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Video kết thúc ngay ở đây. Phó quan tiếp tục giải thích, hiện tại cá mập có tên mã và một bộ phận cấp dưới của hắn đã bị bắt giữ. Phần còn lại vẫn đang chạy trốn. Âu thiếu tướng bảo tôi mang cho ngài một câu. Nếu có lần sau, hy vọng ngài có thể sớm thông báo cho cô ấy một tiếng, để chuẩn bị trước. Hạ Chan, sĩ quan phụ tá nhìn anh ta từ xa. Ngài có vẻ rất hạnh phúc. Ý cười trong mắt Hạ Chan nồng đậm, đạt tới trình độ cơ hồ muốn tràn ra. Đương nhiên, tôi rất vui vẻ. Kết thúc, cách chương.